Ngươi làm như vậy, nữ nhân bình thường chút có ai lại đồng ý? Vân Tri Thu nhìn Ngọc Nô Kiều uất ức tức khóc thì hơi đau lòng, tiến lên lau nước mắt cho nàng. Có điều Vân Tri Thu lý trí tuyên bố. Ngọc Nô Kiều, đại nhân thật sự tức giận, đã ném thư bỏ thê ném cho ta, ngươi nói xem ta nên đưa cho ngươi hay không? Đưa ta, Ngọc Nô Kiều xuề tay ra nghẹn ngào nói. Đưa thư bỏ thê cho ta, ta đi là được. Mộng Khiết, Mộng Nhã đè tay Ngọc Nô Kiều lại không cho nàng cầm. Mộng Khiết lắc đầu nói với Vân Tri Thu. Phu nhân, chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, không đến mức như vậy, cầu người khuyên nhủ đại nhân dùm, đi. Vân Tri Thu nhìn Ngọc Nô Kiều chằm chằm, hỏi. Ngươi đi đâu được, dù ngươi có thể đi thì cảm thấy nhóm Tư Đồ Tiếu chạy được không? Nơi này là địa bàn của đại nhân, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng thì nhóm sư phụ của ngươi muốn ra khỏi thành cũng không thể. Vậy đi, ta tạm giữ thư bỏ thê, ngươi quay về bàn với nhóm sư phụ của ngươi, suy nghĩ kỹ rồi quyết định có nhận phong thư này không. Nếu ngươi còn có chút tình ý với đại nhân, còn muốn đi theo đại nhân thì quay về cho ta biết, ta sẽ khuyên đại nhân lấy lại thư bỏ thê. Mộng Khiết, Mộng Nhã rối rít cảm ơn. Đa tạ phu nhân, tạ phu nhân. Vân Tri Thu sai người đưa cả ba ra khỏi Vân Dung quán, đưa tới khách điểm nhóm Tư Đồ Tiếu đang ở.